Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 33, tang thi sức mạnh. Góc truyện audio.com. Cao cấp hơn bộ xương chiến sĩ có rất nhiều chủng loại thế nhưng phù hợp với đẳng cấp vong linh ma pháp sư của Đình Tấn hiện tại thì chỉ có tang thi. Cùng bộ xương cung thủ. Trước kia Đình Tấn rất ít khi triệu hồi bọn tang thi. Ngoại trừ lần triệu hồi tang thi biến dị, Đình Tấn từng sử dụng trong trận chiến cuối cùng đó. Lúc ấy là do 30 người bao gồm cả hắn đã gần như kiệt quệ sau 10 ngày liên tục chiến đấu. Hắn cần một cái khiên thịt chặn đường bọn Ufico cho đồng đội hắn có thời gian chuẩn bị. Mà thực lực Đình Tấn lúc ấy ngoại trừ bọn bộ xương chiến sĩ thì tang thi biến dị chính là hắn có thể triệu hồi ra cao cấp nhất khiên thịt. Thế nên hắn mới miễn cưỡng triệu hồi ra sử dụng một lúc. Tang thi theo trong sách cổ có ghi chép, bọn họ là thân xác người khi chết đi vẫn còn vương vấn chút ít linh hồn oán niệm mà hình thành. Do đó trong linh hồn của chúng vẫn sẽ có nhiều hơn một vài thứ so với bộ xương chiến sĩ. Bộ xương chiến sĩ cũng là từ tang thi trải qua quá trình xương hóa mà sinh thành. Thế nhưng chúng do quá trình thời gian ấp ủ lâu dài. Thân xác chỉ còn lại bộ xương mà linh hồn cũng là còn lưu lại những bản năng chiến đấu. Vì vậy nên để điều khiển chúng Đình Tấn phải tiêu hao nhiều tinh thần hơn để áp chế linh hồn của bọn nó lại. Đình Tấn triệu hồi ra tang thi không phải loại ù lì chậm chạp như trong phim ảnh mà ngược lại. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, nhanh hơn so với bộ xương chiến sĩ nhiều. Do không có vũ khí nên có thể nói chúng cũng là cùng một loại hình quái thú hình người hay một loại hình võ sư như Amira. Nhưng Amira có nội khí có trang bị, còn bọn tang thi chỉ có móng vuốt, răng, cơ thể thế nên thực lực chênh lệch nhau không phải là một cấp độ không thôi. Thân hình nhỏ bé hơn cũng là nhược điểm của chúng so với những con quái vật này. Biến dị tang thi thân thể to lớn. Lực lượng cũng mạnh hơn nên vẫn là con dùng được, còn bọn tang thi chỉ có tốc độ thì cũng không làm được gì. Vì vậy nên tuy so thực lực với bộ xương chiến sĩ thì tang thi không bằng. Thế nhưng để triệu hồi và điều khiển chúng thì lại tiêu hao nhiều hơn. Đình Tấn từng có ý nghĩ, bọn tang thi này tạo ra chắc chỉ có thể dùng với người hoặc một vài con vật kích cỡ như trên trái đất thôi. Chứ còn sử dụng cho quái vật ngoại không gian thì chắc không ăn thua được bao nhiêu. Phòng thủ không được, tấn công cũng không xong làm Đình Tấn chỉ có thể đánh giá tang thi quá vô dụng so với bộ xương chiến sĩ thôi. Còn bộ xương cung thủ cũng là một loại hình như bộ xương chiến sĩ thế nhưng cách chúng chiến đấu là dùng cung vào dao nhỏ. Có thể nói nó chính là một thể biến dị của bộ xương chiến sĩ. Cũng là một loại hình tốc độ thợ săn như Catherine, tấn công từ xa thì dùng cung, gần người cận chiến thì dùng dao nhỏ, sát thương cũng khá khả quan khi viễn trình, còn cận chiến thì Đình Tấn không dám nói, bởi vì mang giáp nặng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của nó nên trang bị không phải trọng giáp uy vũ như bộ xương chiến sĩ mà chỉ có vài bộ giáp da rách, nát che lại vị trí trọng yếu như đầu, ngực, bao tay. Quần, chân thôi, phòng thủ không cường như bộ xương chiến sĩ cho nên cận chiến đối với nó khá là khó khăn. Tuy nhiên bộ xương cung thủ lại khác với bộ xương chiến sĩ. Bọn chúng trong ngọn lửa linh hồn ẩn chứa không chỉ là bản năng chiến đấu không thôi. Vẫn còn lưu lại một chút ý thức vì viễn trình tấn công cùng tốc độ áp sát. Phán đoán, né tránh đều không phải chỉ có thể dựa vào bản năng mà làm được. Vì vậy đẳng cấp cùng tiêu hao cũng là nhiều hơn so với bộ xương chiến sĩ. Trở lại với Đình Tấn, tay hắn đang đặt lên sách, phía trên trang sách ánh sáng lượn lờ càng lúc càng sáng lên. Một vòng ma pháp dần dần hoàn thiện, miệng đọc chú ngữ càng lúc càng nhanh như đang đi lên dốc cao. Bỗng Đình Tấn hét lớn, triệu hoán tang thi keng, phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng triệu hoán. Tang thi, kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng triệu hoán. Tang thi, triệu hoán tang thi đẳng cấp. Trung cấp giới thiệu, triệu hồi vong linh sinh vật tang thi trợ giúp chiến đấu với ý thức và bản năng của một con dã thú kết hợp cùng ý chí không sợ chết của sinh vật vong linh. Tiêu hao ma pháp, 90 MP, kéo dài tiêu hao 30 MP, hiệu quả. HP, điểm thể chất, X20 sát thương vật lý thấp nhất. Điểm tinh thần, X1 sát thương vật lý cao nhất. Điểm tinh thần, X1, 5 phòng thủ vật lý. Điểm sức mạnh, X0, 05 phòng thủ ma pháp. Điểm tinh thần, X0, 1 số lượng triệu hồi cao nhất. Điểm tinh thần, 12 mang theo kỹ năng, bỏ độc, bị động, tang thi ở tử vong thế giới lâu ngày. Thi thể phân hủy mang theo nhiều loại độc tính hòa trộn cùng nhau khi công kích có thể làm kẻ địch bị chúng thi độc. Trung cấp, sát thương vật lý thấp nhất của tang thi. 5, kéo dài 5 giây, có thể chồng chất, chỉ có tác dụng khi xuất hiện xé rách. Bị động, tang thi quá trình phân hủy lâu dài làm cho làn da co rút. Xương và móng vuốt từ đó kéo dài ra cũng trở nên sắc bén. Khi tấn công có khả năng xé rách làn da của kẻ địch gây ra hiệu ứng đổ máu. Trung cấp, sát thương vật lý thấp nhất của tang thi. 2, kéo dài 10 giây, không thể chồng chất, đồng bộ hóa hiện thực. Hiệu quả không đổi, tiêu hao không đổi, độ chuẩn xác thông số 90. Hệ thống sẽ khóa DNA của ngài nếu có tố cáo ngài phạm tội từ phía chính phủ. Xin hãy cẩn thận sử D07 dẹp dụng. Chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Một tên tang thi bò ra từ trong lòng đất mà không phải là từ hố đen như bộ xương chiến sĩ. Trước mặt Đình Tấn, hắn đứng hai chân hai tay dang rộng, lưng hơi khom như chờ chỉ lệnh xông lên tấn công. Đình Tấn không vội mà trước tiên là mở kiểm tra thông số. Tang thi, sinh vật triệu hồi, HP, 1240. 1240 sát thương vật lý, 138 đến 207 phòng thủ vật lý. 3, 1 phòng thủ ma pháp, 13, 8 chỉ số rất cường, nhất là sức tấn công nếu cùng kết hợp với hai kỹ năng xé rách. Bỏ độc thì đã cao hơn gấp đôi so với bộ xương chiến sĩ. Đình Tấn lại quay sang quan sát bề ngoài, tên tang thi này cao hơn Đình Tấn một chút, chắc có lẽ ở khoảng 2 mét. Dáng người cao lớn hơn so với trong trí nhớ của Đình Tấn. Trước kia bộ xương chiến sĩ triệu hồi ra làm Đình Tấn cũng kinh ngạc một hồi. Hiện tại có nhiều thuộc tính phụ trợ lại thêm Đình Tấn đã nắm được bí quyết nên nó có chút khác biệt cũng không làm hắn ngạc nhiên mấy. Cả người để trần chỉ đơn độc mặc một chiếc quần da bó sát. Ngắn đến bắp chân, bề ngoài làn da trắng xám, khô héo co rút lại. Mỡ cùng lông tóc đều đã bị phân hủy đi làm cho tang thi nhìn có vẻ ốm hơn. Thế nhưng cơ bắp của nó lại nhìn lộ ra càng rõ ràng càng có lực bộc phá hơn. Hệt như một tên võ sư, đôi bàn tay, cùng bàn chân các ngón đều thon dài hơn người bình thường. Bộ móng thâm đen như được vuốt nhọn, càng trở nên dài hơn, sắc bén hơn, nhìn tựa như hắn đang mang một bộ móng vuốt. Hàm răng của nó bây giờ không còn là của con người nữa. Bộ răng nhìn đặc biệt kỳ dị, hàm trên vẫn là của con người bình thường, hàm dưới như một đống gai nhọn không có thứ tự mà gắn vào. Từng cái răng giống như dao sắc, mọc lên tua tủa hướng ra ngoài, vì bộ hàm dưới chề ra ngoài và quá to lớn làm nó phần da tại hai bên má rách toát ra, lộ rõ lớp cơ bên trong. Đình Tấn ra lệnh cho nó xông lên tấn công thử một con biến dị heo rừng thử kiểm tra sức mạnh nó thế nào. Soạt vừa ra lệnh, con tang thi liền lao vút lên như một vận động viên điền kinh. Trọng tâm thân thể của nó hơi hạ thấp xuống, hai tay giang ngang ra giữ thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước khoảng 60 độ mà lao đi. Móng chân sắc nhọn của nó cắm vào mặt đất xới tung lên tạo thành một cái hố. Thông qua quan sát tính toán, Đình Tấn đoán tốc độ của nó ở khoảng gấp đôi so với mình. Khoảng cách con tang thi còn cách mục tiêu chỉ có hơn 15 mét rất nhanh bị rút ngắn. Amira đang chiến đấu bên cạnh con biến dị heo rừng chợt thấy một cái bóng vụt đến tốc độ quá nhanh làm nàng kinh hồn ngộ nhận kẻ địch. Lập tức, chân nàng đang thuận thế vừa đá vào đầu con biến dị heo rừng xong liền quay ngang thêm nửa vòng rồi đạp mạnh xuống đất phòng thêm một cú 360 độ đá. Xoáy hướng về phía đầu con tang thi. Con tang thi tốc độ vẫn không giảm. Đình Tấn cũng không bảo nó dừng lại. hắn vung tay ra lệnh cho ba tên bộ xương chiến sĩ đang kìm kẹp con biến dị heo rừng Amira vừa đá xong ở phía sau rời đi tấn công một con khác. Đinh tấn là muốn thử xem con tang thi sẽ xử lý thế nào. Kết quả, con tang thi cũng không làm cho đinh tấn thất vọng. Nó lao đến như không nhìn thấy Amira. Chỉ khi cái chân Amira còn 2 tấc nữa thì sẽ chạm vào đầu nó và khoảng cách 1 mét nữa thôi là nó sẽ đụng trúng nàng. Con tang thi lúc này mới có động tác. Đầu hơi cúi xuống, chân nhỏ của Amira lướt ngang qua sau gáy nó. Khoảng cách không quá 5 cm, 1/10 giây sau, người nó lại vùng mạnh người lên, vai lưng nó như đỡ lấy eo Amira, hất nàng bay lên một đoạn về phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Amira hơi nghi ngờ nhìn lấy con tang thi này, nàng mới ngờ vực nhìn qua Đinh Tấn đang chậm rãi đi đến. Liền chạy nhanh đến hỏi, Đinh Tấn ca ca, cái này là tiểu đệ mới của ngươi hả? Đinh Tấn gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát, hắn không nhanh không chậm nói, ngươi quan sát đi, có khi lại học được cái gì có lợi cho ngươi. Amira lúc này mới quay đầu lại quan sát chiến trường, con tang thi lúc này cũng đã đến cách con biến dị heo rừng chỉ còn 4 mét. Lúc này nó không quan tâm phía sau, mục tiêu của nó chính là con biến dị heo rừng phía trước mặt kia. Zép ép con biến dị heo rừng thoát khỏi kìm kẹp của ba tên bộ xương chiến sĩ. Nó lớn giọng gào rú xông về người phía sau con tang thi là Amira. Nàng vừa đạp nó mấy cước đau điếng. Đối với biến dị heo rừng đang lao tới trước mặt, con tang thi vẫn giữ nguyên tốc độ. Ngay khi khoảng cách chỉ còn hơn 2 mét, nó nhún người bay lên, chân hướng ngược lên trời, đầu hướng xuống mặt đất. Cánh tay phải vươn ra, móng vuốt sắc nhọn hướng về phía mắt con biến dị heo rừng vung tới. 396, điểm yếu, 69, xé rách, 27, bỏ độc, ép móng vuốt cắm sâu vào trong hốc mắt con biến dị heo rừng làm nó không khỏi đau đớn mà kêu gào thảm thiết. Thế nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại tại đó, con tang thi tay phải vừa chụp chúng. Tay trái tiếp tục vươn ra hướng về phía con mắt còn lại. Lợi dụng lực quán tính đang lao người về phía trước, cùng phản lực mà con biến dị heo rừng đang xông tới. Hai bộ móng vuốt cắm sâu vào da thịt con biến dị heo rừng cắt đi một đường dài từ đầu xuống bụng nó. 376. Điểm yếu, 69. Xé rách, 54. Bỏ độc, con tang thi chân hướng xuống. Cả người co lại, móng vuốt trên chân bấu chặt vào bắp đùi con biến dị heo rừng đâm sâu vào da thịt nó. Cả người dán lên mông con biến dị heo rừng, mở rộng miệng đầy răng nhọn cắn vào sườn con biến dị heo rừng giật mạnh. Xé ra một mảng thịt, 185, 179, 69, xé rách, 81, bỏ độc, ESP, 980 chỉ vừa chạm mặt không đến 3 hơi thở. Con tang thi gây ra hơn 1.500 lượng sát thương. Khiến con biến dị heo rừng lượng máu chỉ còn 1.200. 1.900 không kịp trở mình liền đã chết. Đứng phía xa Đinh Tấn quan sát toàn bộ quá không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đinh Tấn triệu hồi tang thi ra đến lúc mệnh lệnh nó đi cũng không quá 20 giây đây là tính luôn cả đoạn đường nó chạy đến cùng thời gian Đinh Tấn. Đứng quan sát nó, sát thương khủng bố như vậy cũng làm Đinh Tấn không khỏi thay đổi thái độ với loài tang thi sinh vật này. Hiện tại với 138 điểm tinh thần, Đinh Tấn có thể triệu hồi ra được 11 con tang thi. Lại hợp thêm 15 tên bộ xương chiến sĩ thì sẽ trở thành một trung đội rồi. Thế nhưng ngặt nỗi cho dù Đinh Tấn có liên tục uống HP thì cũng không trụ vững được những tên hút máu này. 15 tên bộ xương chiến sĩ mỗi giây tiêu hao hắn đến 45 HP. 11 con tang thi mỗi giây tiêu hao đến 66 HP. Cho dù có trang bị quyển sách ma thuật của Gao có hỗ trợ giảm đi 50. Lượng tiêu hao thì vẫn phải tiêu tốn 55 HP mỗi giây. Với HP của Đinh Tấn hiện tại hắn chỉ có thể trụ lại trong 74 giây. Đó là hắn phải sử dụng sinh mệnh cứu rỗi để tiếp tục duy trì rồi. Đây là dùng HP để duy trì chứ nếu dùng MP thời gian lại rút ngắn đi nữa. Chuyện này làm cho Đình Tấn không khỏi đau đầu một hồi. Làm một tên nam nhân, trụ lại hơn một phút thì có ý nghĩa gì thì hắn cũng không khỏi đau xót. Thế nhưng cũng phải cố gắng thôi vì tương lai của hắn cũng như của thân nhân hắn sau này. Ngẩn ngơ như vậy đã đủ rồi. Đình Tấn liền gọi ra thêm 10 tên tang thi lại thêm tên đã triệu hồi là 11 tên. Ra lệnh chia ra 5 đội càng quét hết nhanh chóng khu vực xung quanh. Sinh mệnh cứu rỗi, 318 EXP, 980 EXP, 980 không đến 7 giây sau. Xung quanh bờ sông 6 con biến dị heo rừng xuất hiện trong tầm mắt Đình Tấn đều bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ để lại xác cùng vật phẩm rơi ra. Kinh nghiệm của Đình Tấn cùng Amir lao nhanh vùn vụt như đang ngồi hỏa tiễn. Gần 2 giờ đi bộ chiến đấu thu hoạch được hơn 7.000 kinh nghiệm. Chưa kể vật phẩm trang bị cùng tiền đồng rơi xuống nữa. Trong khi người chơi khác đang cực khổ, vật vã với đám Jacker hay Lepon cấp 11 đến 12 hay tranh nhau vỡ đầu ở một khu vực cây ăn thịt Bragora cấp 16 thì Đình Tấn đã vượt cấp chém giết đến bọn. Biến dị heo rừng cấp 19, cũng phải, trong khi người ta tổ đội cả một khu vực 20 người thì mới so được như Đình Tấn. Đó là chưa kể một số người chơi gà mờ không có kinh nghiệm hay kỹ năng phối hợp như bọn bộ xương chiến sĩ cùng tang thi này. Thế mà kinh nghiệm lại chia ra 20. Đình Tấn ở đây kinh nghiệm vừa được thưởng khi vượt cấp giết quái. Vừa chỉ chia cho 2 người, chênh lệch đi gấp 10 lần. Đẳng cấp sẽ vì đó sẽ càng ngày càng tăng nhanh, kéo dài khoảng cách với những người chơi khác. Hiện tại game vẫn chưa mở ra chức năng xếp hạng nên Đình Tấn cũng không biết đẳng cấp cao nhất là bao nhiêu. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng mục tiêu của Đình Tấn. Hắn dự định vẫn là thăng cấp nhanh chóng đến 20 cấp để thành lập hội lính đánh thuê sau đó đi tìm đồng đội của mình mà thêm vào bắt đầu bồi dưỡng họ từ bây giờ. Cách chương.